nhịn không được cố ý làm trái lại. Hoàng Nhi, chữ của đệ cùng với trước kia hình như cũng không có gì biến hóa nhá. Thẩm Hoàng vừa nghe như vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp, một mình lẩm bẩm nói. Nhưng rõ ràng Sở tiên sinh đã khích lệ Hoàng Nhi nhá. Thẩm Hoàng chỉ khổ sở một lát, lát sau lại ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, tiếp tục hỏi chuyện vừa rồi. Tam thị thị, chuyện gấp đã xong rồi sao? Sắp tới chính là Tết Nguyên Tiêu, chúng ta có thể cùng trải qua với nhau không? Thẩm Trần véo nhẹ cái mũi nhỏ của thằng bé. Tạm thời vẫn chưa được. Vậy Tam thị thị bao giờ mới làm xong? Tiêu Hải Tự chính là như vậy, muốn hỏi gì thì hỏi cái đó. Nhưng những lời này không phải Thẩm Trần muốn đáp là có thể đáp được. Thấy vậy, An Ma Ma ở một bên ngắt lời, nói. Hoàng Nhi, nên uống thuốc rồi. Sở phủ, sườn phía đông Hưng Nhất Đường. Bốn phía u ám, yên tĩnh, ngoài trừ thanh âm gió quạt, quật vào cảnh khô, chỉ còn thanh âm va chạm khi hạ cờ vây. Giữa gian phòng, bay một chiếc bàn hoa cúc lê. Hai nam nhân đang truyền chú đánh cờ. Sở Tuần đặt một quân cờ trắng xuống, sâu xa nói. Ta còn tưởng rằng huynh đem tiểu công tử Thẩm ra tới chỗ này của ta là được Tùy Ngọc gửi gắm. Bây giờ mới phát hiện là ta nghĩ sai rồi. Nguyên lai là người nhà của nữ quyến à. Lục Yến vẫn không lên tiếng, giơ tay cạch một tiếng đặt xuống một quân đen. Ngón tay Sở Tuần dừng ở khóe môi, trong mắt đều là bỡn cợt. Thích như vậy sao? Thích trong miệng của hắn là ý gì, hai người trong lòng đều hiểu rõ. Da đầu Lục Yến rõ ràng đã bị hai chữ này làm cho tê dần, nhưng trên mặt vẫn là một dáng vẻ phong đạm vân khinh, hỉ nộ khó phân biệt. Thế tử gia phủ trấn quốc công, chỉ là con đường đến thành công là một bước so với một bước càng thêm khắc nghiệt. Thấy hắn như vậy, Sở Tuần cười sung sướng lên tiếng. Còn nhớ rõ lúc trước huynh chia cười Tùy Ngọc thế nào không? Đại trượng phu sợ gì không có vợ tiền đồ, vì một nữ tử mà hành hạ bản thân mình như vậy, huynh đúng là điên cuồng. Đây nguyên bản đều là lời nói của Lục Yến. Bị hắn vạch trần, lưng Lục Yến cứng đờ, bất động thành sắc nói. Ta khuyên tiên sinh cẩn thận chút, hôm nay nếu như bị thua, thanh danh kỳ thánh của huynh khó mà giữ được. Tên tuổi kỳ thánh cũng không cần thành. Dứt lời, khóe miệng Sở Tuần đều thu không được. Đường dài lại gian nan, thời nhiên cửa của trường công chúa bên kia không dễ qua đâu. Này, con mẹ nó, có khác gì chủ ẻo đầu cơ chứ? Lục Yến giơ tay đem quân cờ đen trong tay ném trở lại chiếc giỏ. Thời gian không còn sớm, ta đi trước. Sở Tuần nhìn bóng dáng Lục Yến hô lên. Ai ai, Lục Thời Nhiên đến nỗi này sao? Huỳnh bao lâu mới đến rừng trồng một chuyến, còn không thể bồi ta hạ xong ván cờ. Bên này, Thẩm Trần vừa mới giúp Thẩm Hoàng uống xong thuốc, An Ma Ma liền cho Thanh Khê ánh mắt. Ngay sau đó, Thanh Khê liền tìm lý do đưa Thẩm Hoàng ra ngoài. An Ma Ma giơ một tay sờ mặt Thẩm Trần, hồng con mắt, nói. Cô nương, sống có tốt không? An Ma Ma lớn tuổi, Thẩm Trần tự nhiên là không dám khóc trước mặt bà, nói. Ma Ma yên tâm, Trần Nhi rất khỏe mạnh. Sao cô nương lại tới rừng trồng? An Ma Ma nức nở nói. Lục đại nhân tới đây phá án, ta theo ngài ấy tới. Thẩm Trần đáp. An Ma Ma do dự nửa ngày, chung quy vẫn mở miệng. Cô nương chính là làm thiếp thất của thế tử sao? Thời điểm hỏi xong lời này, môi của An Ma Ma đều run rẩy. Tam cô nương Thẩm gia ngàn kiều vạn sủng của các nàng, sao có thể làm thiếp thất của người ta? Thiếp thất? Này, đây là ủy khuất bậc nào? Nghe An Ma Ma nói xong, Thẩm Trần không khỏi có chút xấu hổ. Nàng không có cách nào thừa nhận, cũng không dám cãi lại. An Ma Ma xem thần sắc của nàng không đúng, thấp giọng. Chẳng lẽ tính An trưởng công chúa khắt khe với người sao? Thẩm Trần lắc đầu, cười nói. Không thể nào. Hai tự chính mình nuôi lớn,

đại nhân tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ngày ấy sẽ đem thê nhi của ngươi băm thành thịt vụn, ném xuống tay hồ. Nghe vậy, thân mình Nhất Viễn run lên. Thấy thế, Lục Yến nhìn không được cong khóe môi. Hắn sở dĩ không hạ quá nhiều dược đối với Bàng Thuật, bởi vì hắn muốn thông qua phản ứng của hai người để phân biệt rõ thật giả trong lời nói. Hắn ẩn núp bên người Triệu Sung lâu như vậy, sớm đã hiểu rõ tính tình, bản chất của người bên cạnh hắn. Bàng Thuật này cao lớn thô kệch, không phải là người tâm tư kín đáo. Lục Yến nghiêng đầu trầm trọng. Bàng tổng sự, tánh mạng người đã khó giữ được, lấy đâu ra bản lĩnh uy hiếp người khác như vậy? Bàng Trùng cười nói. Ta mặc kệ người là vệ gia vệ hiện hay là thiếu doãn phế vật của phụ Kinh Triệu, lão tự nói cho người biết, ta tuyệt đối sẽ không phản bội Triệu đại nhân. Cho dù người có chặt cái đầu này, ta cũng sẽ không nói nửa lời. Lục Yến nhớn mày hỏi hắn. Vậy giao quyến của Bàng đại nhân thì sao? Bàng đại nhân cũng không để tâm tới thể nhi của mình sao? Bàng Trùng phản bác. Triệu đại nhân cùng ta tình như thủ túc, nếu ta xảy ra chuyện, ngài ấy chắc chắn sẽ chiều cố tốt cho thề nhi của ta. Nhưng còn ngươi, ngươi cho rằng giết ta thì có thể bình an rời đi sao? Đây là Dương Châu, không phải là kinh thành. Chỉ cần ta mất tích, Triệu đại nhân chắc chắn sẽ nghi ngờ ngươi. Lục Yến nhìn Bàng Trùng, bỗng nhiên cười nói. Vậy nếu như Bàng tổng sự cũng thăng quan thì sao? Trong lòng Bàng Trùng trầm xuống, nhíu mày. Người có ý gì? Tối nay ta sẽ đưa ngươi cùng Nhiếp đại nhân cùng hồi kinh. Không tới 7 ngày, lệnh điều thăng quan của ngươi sẽ truyền từ lỗ tai Triệu Sung. Đến lúc đó, hắn vẫn sẽ bảo vệ thê nhi của ngươi sao? Bàng Trùng nghe hiểu ám dụ trong đó. Lúc sau, sắc mặt của hắn trắng bệch, đôi tay run rẩy cầm kiếm. Tiểu nhân, đây là người muốn châm ngòi ly gián. Bàng Trùng còn chưa nói xong, Tiêu Trường quay đến bên cạnh, cầm lấy một loan đao, nháy mắt đã chặt đứt gần tay của hắn. Máu chảy như suối. Nhiếp Viễn thân là quan văn, có bao giờ gặp qua trường hợp như vậy, cả người sợ tới mức run như cầy sấy. Lúc này, Lục Yến lại nhìn Nhiếp Viễn, nói. Nói cho ta, Bạch Đạo Niên ở đâu? Nhiếp Viễn nhìn Bàng Trùng hơi thở thoi thóp ở phía sau, sau đó lại nhìn Lục Yến, trong lòng đã có lựa chọn. Đại nhân, thật sự có thể bảo toàn tính mạng của ta sao? Lục Yến rút một chiếc chùy thủ ra từ bên hông, đặt trước yết hầu của hắn gần từng chữ. Ngươi còn có lựa chọn khác sao? Không thể không nói, một chiêu giết gà dọa khỉ này vĩnh viễn đều nhanh gọn hơn việc giảng đạo lý. Nhiếp Viễn đối diện với ánh mắt lạnh băng, run giọng nói. Ở Triệu phủ, đằng sau tủ bát, bên trong nội thất của phu nhân thứ sử, có một gian mật thất, Bạch tiên sinh ở đó. Nội thất? Còn là nội thất của nữ quyến? Ánh mắt Lục Yến trầm xuống. Sao người biết được? Nhiếp Viễn ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng không thể chống lại Lục Yến đang mất kiên nhẫn. Truy thủ trong tay chậm rãi di động trên cổ của hắn, nửa tấc rồi tới một tấc. Nhiếp Viễn bởi vì khẩn trương mà môi trắng bệch, bản thân bản năng cầu sinh làm hắn cơ hồ không dám thở mạnh. Hắn hít một hơi thật sâu, nói: Ta cùng phu nhân từng có một lần tư tình. Tay cầm kiếm của Lục Yến dừng lại, lập tức thu đao. Nhậm chức ở phủ Kinh Triệu cũng lâu rồi, cho dù có nghe được chuyện hoàng đường đến mấy cũng có thể làm được không để bụng. Đại phu nhân thông đồng tiểu thúc, phố hẻm quả phụ bò tường, trên đầu nam nhân thường là nhiều nấm xanh. Đầu nấm xanh? Mày Lục Yến nhàn lại. Hết một nén nhang, trong phòng nhiều thêm hai người. Bọn họ đều là ám cọc dưới trướng Lục Yến, tên là Phó Thất, Phó Bát. Hai người ôm quyền hỏi. Chủ tử. Lục Yến ừ một tiếng. Các người lập tức xuất phát, phải đích thân giao hai người này vào tay đại lý Tử Khanh Chu Thuật An. Hai người lập tức nhấc Nhiếp Viễn cùng Bàng Thuật đang bị trói lên, thuần thục nhét vào hai miếng rẻ vào miệng của hai người, phòng ngừa bọn họ cắn lưỡi tự sát. Chờ Phó Thất, Phó Bát đi rồi,